Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2837, chương 2816. Không ai nhường ai, đảo mắt nửa cái đi qua, để Ba Bối Liệt cảm thấy thất vọng, tại cái này nửa cái bên trong, Thái Thượng Thanh Long cung người cũng không có đến, gặp nửa cái thời gian trôi qua, Hoa Vanh không muốn lại tiếp tục dừng lại. Tìm được Ba Bối Liệt bọn người, nói, đã nửa cái đi qua, ta cũng nên trở về Thái Sơ Chân Ma Điện. Hoa Vanh sư huynh, có thể hay không lại ở lại mấy ngày? Biết được Hoa Vanh muốn đi, Ba Bối Liệt thần sắc khẩn trương, vội vàng hướng hắn thỉnh cầu, nói, Thái Thượng Thanh Long cung cự ly Thái Hòa Ma Môn đường xá xa xôi. Cho dù Đoạn Giác bọn người tốc độ cao nhất đi đường cũng cần hơn 10 ngày thời gian. Trên đường thoáng trì hoãn thoáng cái, nửa cái bên trong tựu không cách nào đến. Ngươi có thể lại lưu 5 ngày. Nếu là bọn họ vẫn chưa tới đến, ta cũng liền không còn ép buộc ngươi. Ba Bối Liệt lời nói xong, phía sau hắn một đám trưởng lão đều là ánh mắt mong đợi nhìn về phía Hoa Vanh. Liếc nhìn Ba Bối Liệt bọn người một chút, Hoa Vanh tựu khẽ cười một tiếng, nói, Ba Bối Liệt sư đệ, ngươi làm sao năm đó ở Thái Sơ Chân Ma Điện thời điểm, ngươi cũng không phải cái dạng này, trước khác nay khác, còn xin Hoa Vanh sư huynh đại lượng, không muốn cùng ta so đo. Đối mặt Hoa Vanh trào phúng, Ba Bối Liệt một mặt cười khổ, mở miệng đối Hoa Vanh bồi tội. Nhìn thấy Ba Bối Liệt như vậy biểu hiện, Hoa Vanh đắc ý càng thêm hơn, cười to nói, Ba Bối Liệt sư đệ, đừng nói ta không niệm cùng đồng môn tình cảm, ta đợi thêm một canh giờ, giống như trong vòng một canh giờ, Thái Thượng Thanh Long cung người còn chưa tới, ta coi như trở về Thái Sơ Chân Ma Điện. Nghe được Hoa Vanh lời như thế, Ba Bối Liệt đám người biểu lộ lập tức trở nên nặng nề. Vẻn vẹn một canh giờ, căn bản không có cái gì dùng. Mặc dù biết tác dụng không lớn, nhưng Ba Bối Liệt cũng không tiếp tục khuyên. Hắn biết rõ, tiếp tục khuyên bảo đi cũng sẽ không có cái gì dùng. Bọn hắn có thể làm liền là yên lặng chờ mong, chờ sau đó có thể phát sinh kỳ tích. Tại mọi người chờ đợi, thời gian chậm chậm trôi qua. Rất nhanh một khắc đồng hồ trôi qua, Thái Hòa Ma Môn bên ngoài vẫn không có chút nào động tĩnh. Nửa canh giờ trôi qua, kết quả vẫn như cũ. Ba khắc đồng hồ đi qua, Thái Hòa Ma Môn bên ngoài vẫn như cũ là không có động tĩnh. Ai, nhìn thấy tình huống như vậy, Ba Bối Liệt không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng sinh ra một cỗ tự diễu. Trước đó bọn hắn nhưng tâm Thái Thượng Thanh Long cung đến báo thù, lại chờ đợi đối phương đến nhanh một chút, đây thật là quá châm chọc. Giờ phút này, ngay tại Ba Bối Liệt bọn người không ôm hy vọng lúc, từng chiếc to lớn phi thuyền lái tới. Nhìn xem kia từng chiếc to lớn phi thuyền, Ba Bối Liệt đám người thần sắc chấn động, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Tại cuối cùng này thời khắc, Thái Thượng Thanh Long cung thế mà tới. Hoa Vanh sư huynh, bọn hắn tới. Nhìn thấy Thái Thượng Thanh Long cung đến, Ba Bối Liệt thần sắc vui mừng, vội vàng hướng Hoa Vanh hồi báo. Nghe được Ba Bối Liệt lời như thế, Hoa Vanh sắc mặt tối đen, sinh ra một cỗ mãnh liệt không vui. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, thế mà tại thời khắc cuối cùng, Thái Thượng Thanh Long cung chạy đến. Sớm biết như vậy, hắn tựu không kéo dài một canh giờ. Phản ứng Thái Hòa Ma Môn việc này, các ngươi theo ta ra ngoài. Biết được Thái Thượng Thanh Long cung đến, Hoa Vanh đen chìm lấy khuôn mặt, hướng phía nghị sự đại điện đi ra ngoài. Đã lại nói cửa ra, hắn cũng không thể lật lọng. Hắn thấy đối phó Thái Thượng Thanh Long cung chỉ là tiện tay mà thôi, cũng vô dụng không phải là quá lớn. Duy nhất để hắn khó chịu liền là xuất thủ tương trợ Ba Bối Liệt. Chỉ chốc lát, Tại Ba Bối Liệt, đám người nhìn soi mói, từng cái phi thuyền dừng ở Thái Hòa Ma Môn trên không. Những này phi thuyền đến từ từng cái tông môn, có Thái Thượng Thanh Long Cung, cũng có Đạo Khư Thánh Tông, cùng Nhảy Cẫng Chiến Ma Môn. Ngoại trừ cái này ba loại ngoài ý muốn, còn có một số môn phái nhỏ, cũng cùng theo đến xem náo nhiệt. Tại mọi người ánh mắt dưới, Đoạn Giác đi ra lớn nhất phi thuyền, ánh mắt hướng phía Ba Bối Liệt nhìn lại, nói: Ba Bối Liệt, đem Mạc Thanh Vân giao ra, lại cho Thượng Cổ Phạm Phúc Địa thu hoạch, ta có thể cho Thái Hòa Ma Môn lưu chút ít huyết dịch. Hừ, nghe được Đoạn Giác yêu cầu, Ba Bối Liệt sắc mặt tối đen, quát: Đoạn Giác, đừng tưởng rằng đột phá đến giới chủ cảnh, ngươi liền có thể làm muốn. Cái này chư thiên vạn giới rất lớn, giới chủ cảnh cường giả không chỉ ngươi một người. Ba Bối Liệt nói chuyện quá trình bên trong, nhìn một chút bên cạnh Hoa Vanh, lực lượng lập tức nhiều thêm mấy phần. Hắn thấy, cho dù Hoa Vanh không hề rời đi, lúc này nguy cơ tựu không đáng để lo. Ba Bối Liệt cảnh cáo lời nói, Đoạn Giác không thèm để ý chút nào, khinh bỉ nhìn qua Ba Bối Liệt bọn người. Nói, ngươi nói không sai, chư thiên vạn giới rất lớn, giới chủ cảnh cường giả xác thực không thể vì muốn là. Nhưng ta tại ngươi Thái Hòa Ma Môn bên trong, lại không cần băn khoăn như vậy, có đúng không? Nhìn xem Đoạn Giác phách lối thái độ. Hoa Vanh sắc mặt đen chìm, theo Ba Bối Liệt bọn người trung ương đi tới. Hoa Vanh trong đám người đi ra thời điểm, hắn đem giới chủ cảnh khí thế hướng phía Đoạn Giác trên thân nghiền ép mà đi. Giới chủ cảnh cảm ứng được Hoa Vanh khí thế, Đoạn Giác biểu lộ chấn động, trên mặt lóe lên một vòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, tại Thái Hòa Ma Môn bên trong ẩn giấu đi một vị giới chủ cảnh cường giả. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Đoạn Giác biểu lộ tựu khôi phục bình tĩnh, biểu lộ lạnh lùng nhìn xem Hoa Vanh, nói: Các hạ, người tu luyện tới giới chủ cảnh không dễ, ta hy vọng không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, miễn cho mình đưa tới phiền phức. Ngươi là đang cảnh cáo ta sao? Đoạn Giác cảnh cáo lời nói, để Hoa Vanh rất là không vui, âm thanh lạnh lùng nói: Một cái mới vào giới chủ cảnh người, cũng nghĩ bằng một câu dọa lùi ta, ngươi không khỏi quá để ý mình. Hoa Vanh thái độ để Đoạn Giác thần sắc căng cứng mấy phần, sắc mặt cũng biến thành đen chìm. Gặp Đoạn Giác không nói lời nào, Hoa Vanh lời nói không ngừng, nói: Ta cho các ngươi một cái cơ hội, tự phế hai tay, lại dùng đại đạo phát thệ, vạn năm không còn xâm chiếm Thái Hòa Ma Môn, nếu không đừng trách ta không nể tình, đem các ngươi toàn bộ lưu lại. Khẩu khí thật lớn, nghe được Hoa Vanh yêu cầu, Đoạn Giác khẽ cười một tiếng, bĩu môi khinh thường, nói: Bản tọa cũng muốn xem thử xem, ngươi dám thay Thái Hòa Ma Môn ra mặt, đến cùng có dạng gì lực lượng. Đoạn Giác lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh lóe lên, chủ động đối Hoa Vanh triển khai công kích. Nhìn thấy Đoạn Giác cử động, Ba Bối Liệt đám người thần sắc chấn động, trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc, nghĩ không ra Đoạn Giác đối mặt Hoa Vanh thế mà không có chút nào ý sợ hãi, chủ động đối Hoa Vanh triển khai công kích. Chẳng lẽ Đoạn Giác có cái gì ỷ vào sao? Đoạn Giác cử động khác thường để Ba Bối Liệt chấn động hoảng hốt, không khỏi sinh ra một chút lo lắng. Hắn sợ hãi vạn nhất Đoạn Giác có cái gì át chủ bài, đem Hoa Vanh cũng cho đánh bại, đến lúc kia Thái Hòa Ma Môn tình cảnh thật sự trở nên không ổn, muốn chết. Nhìn thấy Đoạn Giác cử động, Hoa Vanh một mặt phẫn nộ hướng phía hắn nghênh đón tiếp lấy. Rất nhanh, hai người tựu kịch chiến ở cùng nhau, chiến đến là khó bỏ khó phân. Nhìn thấy dạng này một màn, Ba Bối Liệt đám người tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Tình huống dưới mắt cùng bọn hắn trước đó suy nghĩ chênh lệch thực sự quá lớn, trọng nhân quả thiện ác,